Sự trở lại của Lãnh Băng tiểu thư. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó tỉnh dậy, hai con ngươi mở to nhất có thể. Hụt hẫng giữa khoảng không trắng xóa, một cái cảm xúc gì đó đang len lỏi trong người nó. Rất là khó chịu, người con trai luôn chờ nó, mong mỏi nó tỉnh lại từng ngày đang nằm ngủ say bên giường bệnh. Nó muốn xuống giường thật nhẹ nhàng nhưng, nguỳnh, một cú chạm mông xuống đất cảm giác lạnh giá từ từ truyền lên cơ thể nó. Nó thành người tàn phế rồi sao? Em, hắn tỉnh dậy, nhìn thấy người con gái mình yêu nằm trên đất thử hỏi có đau lòng không? Anh dìu em dậy, hắn bước tới ôm chầm lấy nó, cái cảm giác này thật là hạnh phúc nha. Chân tôi, ní bất lực nhìn về đôi chân nhỏ bé của mình, hắn ấp úng không nói lên lời. Em chỉ là, cái đó là tạm thời thôi, em chỉ cần tĩnh dưỡng rồi làm theo yêu cầu của bác sĩ là được mà. Em sẽ không sao đâu. Hắn xoa xoa đầu của nó, nhưng câu nói vỗ về của công tử Triệu Hoàng Anh nghe rất là ưa tai à, nó chỉ ngước mắt lên nhìn hắn rồi mỉm cười dịu dàng như ánh nắng mặt trời. Hắn nhìn nó cười, nụ cười hiếm có của nó rất đẹp. Em tôi đâu, cái lũ em chết tiệt sao không đến chăm sóc cho chị mày. Nó nghĩ, anh không biết, chắc thằng Thiên nó đang làm việc. Việc gì, ánh mắt nghi hoặc dồn thẳng về mặt hắn, thật sự là hắn đang toát mồ hôi à công ty. Công ty của em, nó nắm lấy vạt áo của hắn, kéo cổ hắn xuống, chán chạm chán. Thời gian này anh vất vả lắm nhỉ, không khí ngột ngạt đến khó thở cái tình huống này thật là. Ánh nắng chói chang của buổi trưa mùa thu, mặt trời tỏa sáng rọi nắng xuống lòng đường. Hôm nay là ngày khai giảng của Mẫn Nhi đã lớn thật rồi. Cô bé đeo ba lô màu đen, mặc đồng phục ở trường của Mẫn. Mẫn đứng bên lề đường, mắt luôn nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ. Chiếc xe BMW màu đen từ từ tiến lại gần cô bé đó. Những ánh mắt ngưỡng mộ lại đổ dồn về phía của Mẫn Nhi. Thiên mở cửa xe bước ra tay cầm chiếc ô che nắng. Sao nắng thế này mà em không mang ô đi? Thiên bực tức vì rõ ràng là sáng nay đã bảo Mẫn mang ô theo rồi mà lại chống đối. Em, hì hì, chị hai tỉnh rồi hả anh? Ừ chúng ta đi. Hai người họ tình cảm anh em thật nồng thắm nha. Cách chương.